Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, dịch trung hành có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu phiếu tử Đông Lai, mở miệng nói ra, đi, chữ, lúc này mới để cho Tử Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là tử Đông Lai là cẩn thận một chút người. Hôm nay cử động, không nghi ngờ chút nào chính là vì chu toàn đại cuộc. Ngược lại là dịch tiểu phi nhìn tức giận tử Đông Lai. Có nhất định bội phục, có thể như vừa chỉ chịu đựng xuống. Tuyệt đối không phải là người tầm thường, không phải không quá dễ chú ý một chút. Cái này tử Đông Lai, dù sao cũng là vương cấp cao thủ. Dù là từ Diệp Vô Đạo trong miệng biết được, thực lực không hề mạnh, chẳng qua là một chuyển vương cấp cao thủ, có thể vẫn là không thể coi thường. Ở trong kinh thành, hôm nay 12 đại gia tộc vương cấp cao thủ, tựa hồ mạnh nhất chẳng qua là 3 chuyển thôi. Trong gia tộc, những thứ khác vương cấp cao thủ đều tụ tập ở một chỗ, thuộc về lánh đời trong, sẽ không dễ dàng lộ mặt. Trừ phi trong kinh thành xảy ra không giải quyết được sự việc mới sẽ ra mặt, mà bây giờ sự việc coi như là tạm thời kết thúc, người nơi này lần lượt rời đi. Tử Hạo Thiên là muốn thật tốt cùng dịch tiểu phi đơn độc nói một chút, hôm nay có thể thấy được dịch tiểu phi trong lòng vẫn là rất vui sướng. Cái này cùng nghe dịch tiểu phi còn sống đi tới kinh thành cùng người thật tự mình gặp mặt, như vậy tình huống hoàn toàn bất đồng. Tử gia Tử Hạo Thiên hôm nay chỗ ở, tiểu phi, ngươi tới một cái tử gia, ngược lại là cho ta chọc ra một cái đại cái giỏ. Tử Hạo Thiên nhìn dịch tiểu phi, vẫn có chút ít lo âu. Dẫu sao bây giờ tình huống, tử Đông Lai coi như là đối với dịch tiểu phi ghi hận. Một cái vương cấp cao thủ ghi hận, nhưng mà rất chí mạng. Bây giờ Minh, tử Đông Lai quả thật không dám đối với dịch tiểu phi làm gì. Sợ là sợ âm thầm đối với dịch tiểu phi đùa bỡn một ít thủ đoạn. Ông nội Hạo Thiên, cái này cái giỏ, hẳn còn không tính lớn đi. Dịch tiểu phi ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Khẽ mỉm cười nói, còn không tính lớn. Đây chính là đắc tội một người vương cấp cao thủ. Bất quá ngươi lại có thể đem Tử Hiền cho đả thương. Còn không có hỏi ngươi dùng thời gian bao lâu, chạy tới quá vội vàng, cũng không biết trong đó quá trình. Hôm nay có thời gian, dĩ nhiên phải thật tốt hỏi một câu. Một quyền, loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Dịch tiểu phi trực tiếp mở miệng nói, một quyền. Người thằng nhóc này, hôm nay có thể có thực lực rất mạnh. Vậy Tử Hiền giàu gì là 11 trọng thiên cảnh à? Mặc dù biết dịch tiểu phi sẽ không ở trước mặt mình phóng đại, nhưng Tử Hạo Thiên vẫn là phải hỏi rõ ràng. Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút kích động. Đúng rồi, nghe người đi trước Gia Cát Thế Gia, cùng Gia Cát Thế Gia huyên náo rất không vui có phải hay không? Vẫn là may mà Diệp Tử Vọng mới để cho ngươi bình yên thoát thân. Ông nội Hạo Thiên, ta từ từ cùng ngươi nói, ta tới kinh thành sự việc, bất quá ngươi có thể phải bảo đảm không thể đối người bên ngoài nói. Hôm nay Gia Cát Thế Gia vẫn là Diệp gia việc giữ bí mật cũng làm rất tốt. Ngươi thằng nhóc này, chẳng lẽ còn không tin được ngươi ông nội Hạo Thiên? Mau nói ra ta nghe một chút. Hoàn toàn bị dịch tiểu phi treo ở khẩu vị, Tử Hạo Thiên hứng thú rất nhanh lên, muốn nghe dịch tiểu phi thật tốt nói rõ một ít. Ngay sau đó dịch tiểu phi liền đem tiến vào trong Gia Cát Thế Gia phát triển sau này tương đối cặn kẽ nói cho Tử Hạo Thiên. Không sai biệt lắm chừng 15 phút mới kể xong. Thằng nhóc, ngươi đây chính là đại bản lãnh à. Ngày hôm nay cho dù vậy Tử Đông Lai ra tay, ngươi cũng có thể thoát thân có phải hay không? Tử Hạo Thiên mắt nhìn dịch tiểu phi tràn đầy vẻ tán thưởng. Bực này tuổi tác có thể cùng vương cấp cao thủ giao phong, thực đếm ít gặp, có lẽ cũng chỉ có người quân đội trong tồn tại, hoặc là chính là cổ võ nhất mạch trong. Nếu như cái này Tử Đông Lai cùng Vô Đạo nói vậy, chỉ có một chuyển vương cấp cao thủ thực lực, ta cùng hắn chém giết, có 70% chắc chắn đem cái này Tử Đông Lai đánh chết. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi bảo thủ đoán, có thể cho dù là bảo thủ phỏng đoán, cũng vẫn là rất kinh người. Đánh bại vương cấp cao thủ là một chuyện, đánh chết vương cấp cao thủ lại là một chuyện khác. Không thể không nói, hai người tương đối một chút, vẫn là có rất lớn khác biệt. Cái này tốt hơn, người cũng có thể bảo vệ mình. Ta cũng sẽ không lo lắng cái này Tử Đông Lai đối với ngươi âm thầm ra tay, biết được liền hết thảy. Vào giờ phút này Tử Hạo Thiên coi như là an tâm. Có như vậy thực lực, Dịch Tiểu Phi thì có bảo toàn tánh mạng thực lực. Bất quá Gia Cát Thế Gia coi như là có chút nhân tính, đem Dịch Tiểu Phi như vậy chiến tích ém miệng liền đứng lên. Dĩ nhiên trong này nhất định là có tư tâm, nếu không Dịch Tiểu Phi làm hết thảy liền quá làm cho Gia Cát Thế Gia mất thể diện. Ông nội Hạo Thiên, hôm nay ngươi thân thể nhìn dáng dấp là thật toàn bộ bình phục tới. Ừ, còn muốn đối với thua thiệt ngươi, nếu không ta ở thành phố Trung Hải liền chết. Hôm nay trở lại kinh thành cũng là trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng sự việc. Năm tháng trôi qua, không thể không nói Tử Hạo Thiên, mình cũng cảm giác mình già rồi. Nhắc tới bây giờ cũng là người tuổi trẻ thiên hạ, mà Dịch Tiểu Phi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là hắn Tử Hạo Thiên quý nhân, cùng cháu gái mình Tử Dục bây giờ, hai người phát triển cũng không tệ lắm. Chẳng qua là hôm nay Tử Dục còn không biết Dịch Tiểu Phi còn sống. Nếu không con bé này, sợ là phải vui vẻ chết. Hạo Thiên, có một giọng nói vang lên, thanh âm này vang lên, để cho Tử Hạo Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mở miệng nói, Tiểu Phi, cùng ngươi nhắc qua nhiều lần, đây là anh ta, Tử Hạo Nhiên tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đứng dậy, rất nhanh liền thấy Tử Hạo Nhiên thân thể, dẫu sao cùng Tử Hạo Thiên là anh em ruột, cho nên hai người dáng dấp rất giống. Làm Tử Hạo Nhiên đi lúc tiến vào, liền vậy đi bộ tư thế, cùng Tử Hạo Thiên cũng không kém nhiều. Dịch Tiểu Phi, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ở ta Tử gia, nhưng mà đem Tử Đông Lai cái đó lão già kia tức giận không nhẹ à. Tử Hạo Nhiên đã biết phát sinh hết thảy, chẳng qua là hôm nay vẻ mặt tươi cười, nhìn dáng dấp tựa hồ rất vui vẻ. Gặp qua Thái Thượng Trưởng lão, Tử Hạo Nhiên hôm nay đã không phải là Tử gia gia chủ. Đột phá đến vương cấp cao thủ sau đó, đã trở thành Tử gia Thái Thượng Trưởng lão. Huống chi là Tử Hạo Thiên anh cả ruột, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cần cung kính đối đãi, không cần khách khí. Người cũng gọi Hạo Thiên là ông nội Hạo Thiên, kêu ta một tiếng ông nội Hạo Nhiên, tỏ ra thân thiết một chút. Huống chi Dịch Trung Hành cái tên kia, lúc rời Dịch ra trước, vẫn cùng ta tiếp xúc qua. Đại ca, Dịch Trung Hành cùng ngươi tiếp xúc qua. Chuyện này liền Tử Hạo Thiên cũng không biết, Tử Hạo Nhiên cũng không có cùng hắn nhắc qua. Đúng, hắn tới tìm ta, bất quá cái này Dịch Trung Hành còn thật là có bản lãnh, không biết từ nơi nào đạt được. Ngươi còn chưa chết tin tức, ở trước khi đi liền cùng ta đánh chiếu cố, nói ngươi tới, ở trong kinh thành thật tốt trợ giúp ngươi. Lần này lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ, lại còn có chuyện như vậy, xem ra mình vẫn là xem nhẹ Dịch Trung Hành. Tiểu Phi, lão đầu kia có thể à, xem ra ngươi lựa một cái tiện nghi ông nội, ít nhất bây giờ biết được, lão đầu kia cũng là năm chuyển vương cấp cao thủ. Đúng rồi, ngươi có không có cảm thấy kỳ hoặc à? Rồng Lưu Manh thanh âm từ trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Hôm nay Rồng Lưu Manh thỉnh thoảng sẽ rơi vào ngủ say, cần khôi phục mình, mà bị Rồng Lưu Manh vừa nói như vậy,